san bằng núi cao mà thành. Mặt trên táng năm kiện binh khí, từng cái đều đang sống lại, tràn ngập từng đợt khí tức đại đế cổ. Đáng tiếc không thấy rõ, hào quang hừng hực làm cho máu và nước mắt mọi người tràn ra, thần thức sắp vỡ nát, còn binh khí kia ảm đạm ẩn trong hư vô cũng không thể thấy được hình dáng, không biết là hình dạng của nó là gì. Đây là chỗ chôn vùi đại đế binh, là thần khí chinh chiến cả đời, được táng như thế để làm bạn với hắn. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng trên 9 tầng trời. Con long mã thật lớn lúc nãy biến mất lại xuất hiện, nằm ngang phía chân trời, hướng về phía này ngẩng cao đầu ngâm dài. Đây thật sự là một hình ảnh mang đầy tính rung động. Còn xích long còn to lớn hơn so với rất nhiều dãy núi. Bất cứ một ngọn núi nào ở trước mặt đều là như một đống đất nhỏ, quá mức bé nhỏ. Để bình hiện ra, tọa kỵ của đại đế cổ cũng xuất hiện, cùng ngẩng cao đầu nhìn về hướng bên này, thật rung động lòng người. Ầm một tiếng, ở sau lưng xích long hiện lên một ngọn núi cực lớn, cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng, vắt ngang qua thiên địa, còn to lớn hơn so với một tinh tú, hùng vĩ khôn cùng, trên trống hỗn độn dưới chấn cửu u. Ở dưới chân núi, có một hang động thật lớn, xích long vậy đuổi chìm sâu vào bên trong, truyền đến từng tràng tiếng long ngâm chấn nhiếp hồn phách mọi người. Mây mù cuồn cuộn, rung động, thỉnh thoảng lóe ra sừng rồng màu đỏ. Tọa kỵ của đại đế cổ, từ ngựa hóa thân thành rồng, ở trong xào huyệt cực lớn quẫy mình, mỗi một mảnh vảy rồng màu đỏ đều dài tới mấy trượng. Cháu lớn ngoan của ta, xông vào đi, đây là tổ tông của chúng ta đang triệu hoán người đấy, mau mau đi thỉnh giáo đi. Bạch Kiếp đạo nhân vừa kêu lên, vừa tung một cước đá vào mông của lòng mã, làm cho hắn bay tùng lên như một viên đạn pháo bay tới hướng hàng động kia. Lòng mã phẫn nộ khịt phi phi, thiếu chút nữa thì méo cả cái mũi. Lão con lừa này cũng quá thất đức đi. Đối mặt với con xích lòng cực lớn phía trước, nó không tự chủ được run rẩy toàn thân. Nếu như xích lòng chụp bóng vuốt xuống, cái mạng nhỏ của nó ắt là không còn. Ông! Tiên vụ sôi trào, núi lớn biến mất, một luồng hào quang cuốn lòng mã mang đi. Cháu lớn, đừng quên lão thúc, mang về cho ta chút thứ tốt đấy. Bạch Kiệm đạo nhân ở phía sau kêu lên. Mọi người ngẩn người ra, tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Ầm một tiếng, đệ bình phát sinh biến cố, trời sụp đất nứt, như là mấy vị đại đế sắp sống lại. Từng mảng lớn núi rừng đều trở thành bụi bặm, chỉ có tế đàn cao ngất ở nơi đó không ngừng lay động, chưa bị phá hủy mà thôi. Đệ bình xông lại, mà lập tức chính là năm kiện, thế này ai có thể chịu đựng được? Mọi người không còn quản gì khác nữa, đều xoay người bỏ chạy ngay. Ngừng lại, ngàn vạn lần không được phát ra sát khí. Đây là khinh nhờn đối với đế binh. Bọn họ chính là vì vậy mà bị kích hoạt. Chúng ta phải bình tĩnh lại. Lão tăng đến từ A-di đà cổ tinh vực phát hiện ra tiếng hồ lớn. Lão nhìn ra được thực chất của vấn đề. Đế binh sừng tồn trong binh khí. Thần thánh uy nghiêm biết bao nhiêu, bị chôn vùi biết bao năm tháng. Ngày nay nhìn thấy ánh mặt trời, thần linh bên trong tự nhiên sẽ có phản ứng hơi kịch liệt. Từ kim Phật kiều chợt lóe sáng, ở dưới chân mọi người toát ra một cỗ khí tường hòa, tràn ngập tín ngưỡng lực tinh thuần, làm cho tâm linh mọi người đều bình tĩnh trở lại. Cái cầu này xuất xứ từ tay A-di-đà Phật Đại Đế, rèn đúc niệm lực của chúng sinh, trải qua thiên trùy bách luyện, không có một tia tạp chất, có thần huy của thiện tâm tinh khiết nhất. Nó được xưng là có thể độ hóa vạn vật sinh linh trừ thiên, giúp chúng sinh đi thông tới hướng bờ đối diện. Ngày nay chân chính hiển hóa ra chỗ siêu phàm của nó, hóa giải sát niệm hữu hiệu. Đến lúc này, năm kiện binh khí trên tòa tế đàn thần ma cũng đều chậm rãi bình tĩnh lại, không còn hiển hóa ra khí tức đại đế. A-di-đà Phật. Rất nhiều người không tự chủ cùng niệm một tiếng Phật hiệu, mà tử kim Phật kiều cũng vì vậy càng thêm thần thánh, bình hòa, tỏa ra hào quang tường hòa vô cùng. Bất kể là thần ma, trùm áo bào đen đến từ địa phủ, hay đa chủ thần của tổ chức thần, tất cả đều biến sắc. Phật giáo của A-di-đà Phật khai sáng, làm cho bọn họ kiêng kỵ. Núi sông sụp đổ, cả khu vực này đổ nát không còn gì. Trước mặt biến thành phế tích, chỉ còn lại tế đàn không tổn hao gì, vẫn tản ra phong cách cổ xưa mà khí thế hùng tráng. Năm kiện đế bình trên đó lộ ra thực thể, không còn dao động, bình ổn, trưng bày ở nơi đó. Không ngờ lại đều làm mảnh vỡ mà không phải là năm kiện binh khí không dứt mẻ. Cả vật thể của chúng có màu xanh, có đoạn phi thường ảm đạm, mà có đoạn còn có một lớp hào quang màu xanh lưu động. Mỗi một mảnh đều có một loại phong cách cổ xưa tang thương, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm. Đây là một cây thước từ vũ hóa thanh kim thần bí luyện chế thành, là tiên liệu nổi danh cùng hoàng huyết xích kim, tiền lệ lục kim. Không biết vì sao gãy đoạn, trở thành năm khúc, rơi trên mặt tế đàn. Tất cả mọi người đều ngây dại, đây khẳng định là đế khí, không ngờ lại bị người ta đánh nát. Điều này quả thực nghe mà rợn cả người. Khó tranh, nó công kích cây thước bằng tiền lệ lục kim của thánh linh, bởi vì bản thân đó chính là một thanh lượng thiền xích, bị sát khí xích động, không chấp nhận một cái phàm binh ở tại đây khiêu khích nó. Đến tột cùng, vì sao nó lại bị gãy đoạn nhỉ? Mọi người đều khiếp sợ, không dám tới gần, ở xa xa và quan sát. Mặt đứt gãy không có quy tắc, giống như bị người mạnh mẽ đánh gãy. Đây phải là lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể phá hủy được một thanh đế binh, quả thực vượt qua lẽ thường. Nếu là một trận chiến, tất nhiên phải kinh thiên động địa. Cái này khó có thể tưởng tượng, chỉ nghe nói thần chiến thảm thiết ở thời đại thần thoại cùng với tiên đình cổ mới từng phát sinh chuyện phá hủy binh khí như vậy. Chẳng lẽ là một chí tôn ở thời kỳ đó chăng? Một vị đại thánh sinh ra nghi hoặc, thành âm không thể bình tĩnh. Không đúng, thoạt nhìn có hơi quen mắt đây, giống như một vật trên sách cổ ghi lại. Thần khí này giống như kiện binh khí chí tôn trong truyền thuyết kia. Bạch Kiếp đạo nhân đột nhiên lên tiếng, thần sắc kích động dị thường. Ngày sau đó, hộ đạo giả nhân tộc, Ngưu Ma Vương, cường giả tuyệt đại của địa phủ, cùng với vị chủ thần kia, tất cả đều biến sắc, đồng thời nghĩ tới một nhân vật ngạo thị muôn đời. Là hắn, là chí tôn bệ nghệ 9 tầng trời, 10 tầng đất, là yêu hoàng. Một vị hộ đạo giả ôm lòng kính sợ, run giọng nói ra một cái đại danh như vậy. Đây là một vị cổ hoàng yêu tộc nhìn xuống cổ kim, ngạo thị vạn lực trừ thiên. Phong thái vô địch của yêu hoàng chiếu sáng tinh không, chí cao vô thượng, uy danh hiển hách, khiến cho mọi người khi đề cập đến đều phải run sợ. Thời đại yêu hoàng thống trị 9 tầng trời, 10 tầng đất, ai dám không tuân theo. Như thế nào chính là yêu hoàng? Không phải táng ở đại bắt đầu cổ tinh vực sao? Không ngờ xuất hiện ở nơi đây. Niên đại của yêu hoàng không thể khảo chứng. Có người nói là ở niên đại yêu thế huy hoàng nhất mấy chục vạn năm trước. Cũng có người nói là trăm vạn năm trước, gần những năm cuối thời thái cổ. Truyền thuyết về yêu hoàng, ngày nay phần lớn mọi người đều không biết. Nhưng thần là đại thánh trên tinh không cổ lộ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Cái loại hào quang tỏa sáng này khiến cho bọn họ mỗi khi nghĩ tới liền ôm lòng kính sợ. Đó thật đúng là hoành hành tinh không, vô địch trên cổ lộ. Thời đại yêu hoàng còn trẻ tuổi đi lên cổ lộ nhân tộc, gặp phải mọi người đuổi giết, kết quả lại càng đánh càng mạnh rồi đi tới vô địch trong thiên hạ. Bản thể của yêu hoàng cũng không cường đại, tương truyền chỉ là một con thỏ tuyết, nhưng lại trở thành chí tôn cái thế, được xưng là chí tôn đứng trên thiên hạ. Trong vạn giới chư thiên, chỉ có ta độc tôn. Thời điểm trước khi yêu hoàng chứng đạo, từng có một đêm huyết chiến chấn nhiếp buồn đời, giết chết chí tôn thần huyết, giết chết cổ tổ vô địch trong thánh linh, đánh chết mấy vị tà thần cổ xưa cảnh giới chuẩn đế. Trận chiến ấy trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào. Mọi người rất khó tưởng tượng ra, một mình hắn gào thét trong vũ trụ, trong một đêm đánh bại thập phương, giết chết tất cả người cạnh tranh, cường thế bước lên đỉnh phong. Tên của hắn là Tuyết Nguyệt Thanh, một nam nhân áo trắng như tuyết, vượt qua thần hình bình thường. Vào thời đại đó, hắn chiến đánh thần binh trên 9 tầng trời, dưới thì trấn ti loạn dưới cửu u địa ngục. Thế nhưng phong thái tuyệt thế trên đời có 102. Mặc dù xuất thân của hắn chỉ là một con thỏ tuyết rất bé nhỏ yếu ớt, nhưng hắn lại là bất phàm như thế, từng bước một đi tới trước, cuối cùng trở thành yêu hoàng cực đạo, đứng trên tuyệt đỉnh. Tới cuối cùng, mọi người quên đi thân phận của hắn, bởi vì hắn quá cường đại, khiến chư thần đều sợ run. Tục truyền, yêu hoàng tuyệt thế thiên hạ, với thần thể nhỏ yếu, rèn luyện máu, tập bộ bản thân mình, không ngừng cường đại, cuối cùng một giọt máu cũng có thể giết chết một con rồng. Thế nhân đều nghĩ rằng, đến lúc tuổi già, yêu hoàng đã tọa hóa ở bắt đầu. Nhưng cũng có một số sách cổ ghi lại, nói là phần mộ của hắn hóa thành một đại lục, cuối cùng lưu lạc vào chỗ sâu trong vũ trụ. Lúc này, yêu hoàng xích vừa hiện, mọi người đều biết đây là một cổ mộ yêu hoàng. Nhưng mọi người nghi hoặc, đến đây rồi, vì sao yêu hoàng xích được ghi chép danh vang cổ sử lại bị cãi đoạn, nên biết rằng uy danh của nó cực kỳ bề thế. Trên lịch sử cũng không có ghi lại gì về yêu hoàng từng phát sinh đại chiến kinh tế với người nào như vậy. Càng chưa bao giờ nhắc tới qua yêu hoàng xích bị cãi đoạn, mà đúng ra phải cùng nhau biến mất với yêu hoàng mới đúng. Chẳng lẽ muốn nói, yêu hoàng lúc tuổi già cô đơn tọa hóa trong lăng tẩm rồi gặp phải một trận chiến đáng sợ nhất, đến nỗi đê bình gãy rời, phần bộ bị đánh bay vào chỗ sâu trong vũ trụ ư? Khi nghĩ tới khả năng này, mỗi người đều sờn tóc gáy. Đó phải là địch thủ cường đại tới mức nào, quả thực không thể tìm ra được người nào từ trong lịch sử. Yêu hoàng áo trắng phong tư có 102, nằm đó hắn so với có thể địch thủ sao có được. Trong truyền thuyết, hắn vì câu có một địch thủ mà đi khắp vũ trụ, hoàn toàn không ai có thể chống đỡ được một đầu ngón tay của hắn. Mọi người suy nghĩ hàng vạn, hàng nghìn nghi vấn, cuối cùng đều dõi ánh mắt trông mong nhìn vào mấy mảnh bình khí kia. Lúc này, nếu nói mọi người không có ý tham, đó là chuyện không có khả năng. Đây chính là yêu hoàng xích thần uy kinh khiếp cổ kim, mặc dù gãy đoạn cũng là chí bảo vô giá. Và lại, nếu thật sự là lượng thiên xích nguyên vẹn, khẳng định mọi người không ai nắm được trong tay. Nhưng nếu là một khúc trong đó, nói không chừng có thể là chỗ tốt của cường giả tuyệt đại cấp đại thánh. Soạt một tiếng, hào quang màu xanh nhoáng lên một cái. Chủ thần cầm cái đỉnh cất bước đi tới, thu hồi tất cả sát niệm, cả người bình tĩnh tường hòa, tới gần phía trước muốn thu hồi yêu hoàng xích. Một vị đại thánh đầu tiên ra tay, những người khác tự nhiên cũng không thể đứng yên. Sau 7 vị đại thánh tuyệt thế đều tiến lên, thật thận trọng đi tới gần tế đàn thần ba. Loại cơ hội này, ai nguyện ý buông tha cơ chứ? Mình kiếm một thế hệ của yêu hoàng, ngày nay gãy đoạn thành 5 khúc, năm đó, phàm là tu sĩ đều có thể động tâm. Những người khác nhưng ngừng lại hô hấp, không dám đi tranh đoạt, chỉ lo lắng theo dõi. Hộ đạo giả nhân tộc có người chưa động, thần sắc biến đổi không ngừng, chờ đợi thời cơ của chính mình. Ầm một tiếng, đột nhiên ngay lúc 6-7 vị đại thánh tới gần tế đàn, nó phát ra một quầng sáng, làm nổi bật cả vùng sương mù nơi đó, rồi từng đạo huyết quang hiện lên, kết thành một hư ảnh áo trắng, dựng thân tại đó, đưa lưng về phía mọi người, yên lặng nhìn đế binh trên tế đàn. Gần như mọi người đều quỳ xuống, ai nấy đều cảm nhận được một loại uy áp muôn đời. Đại thánh đều không kiềm nổi, hai đầu gối run rẩy, phải dập đầu bái lại. Cảnh tượng này chấn nhiếp mọi người. Trong nháy mắt này, mọi người biết rằng hư ảnh áo trắng kia khẳng định là yêu hoàng. Nói chính xác, đây là một đạo tàn ấn của yêu hoàng lưu lại, đến nay chưa tiêu tàn theo năm tháng. Chỉ là một dấu vết tàn ấn mà thôi, đã khiến cho đại thánh đều vội quỳ sát xuống. Đây là loại cường đại, cái thế, đến cỡ nào kia chứ? Tiếp theo, chợt hiện lên một vài bức hình ảnh. Toàn bộ mọi người đều chấn động, thân thể run rẩy, rốt cuộc biết được vì sao yêu hoàng xích lại bị gãy tan. Yêu hoàng rốt cuộc đại chiến với ai? Ở niên đại đó, yêu hoàng có thể trấn áp vạn giới chư thiên. Còn có người nào có thể bức hắn tới nông nỗi này? Thật là khó tin, vượt qua lẽ thường tình. Hình ảnh trong chiến đấu quá mức khủng bố, làm cho đại thánh đều sợ run. Rốt cuộc không kiềm nổi, toàn bộ nằm phục xuống hô to. Yêu hoàng! Đó là một đạo tiếp một đạo tiên quang diệt thế, nổ tung vũ trụ, dập nát trời xanh muôn thuở, vạn vực đều trong nháy mắt vỡ nát, tuyệt đối có thể giết chết tất cả thánh hiền trên thế gian. Duy chỉ có một thân ảnh áo trắng đứng sừng sững dưới bầu trời, mặc cho tinh tú tiêu tan, xem biển cả bốc hơi, nhìn tiên vực trở thành tro bụi, thủy chung chỉ có hắn bất hủ chịu đựng uy áp lớn lao này. Đó là yêu hoàng cái thế, một thân áo trắng hơn tuyết, con người sâu sắc, ánh mắt khai thiên lập địa, bên trong ẩn chứa cảnh tượng tinh hà hủy diệt. Hắn vẫn không nhúc nhích, trường tồn với thế gian. Tai nạn lớn như vậy, hạo kiếp lớn như vậy, bất kỳ một tia hào quang nào chiếu trúng đều có thể giết chết ngay cường giả chư thiên, có thể làm cho trong phút chốc trên đời không còn thánh, chỉ có xương trắng. Yêu hoàng quá mức cường đại, hoàn toàn không có phòng ngự.

cũng không để lộ ra thánh huy. Xa xa, mọi người đều cực kỳ hâm mộ, cũng chỉ có nhân vật cấp số này mới có thể tranh đoạt đoạn gãy của đế binh. Những người khác có muốn cũng không cần nghĩ tới. Ở niên đại không có đế này, đại thánh là tồn tại tuyệt đỉnh. 6-7 bàn tay to đồng thời hạ xuống, mặt thấy sắp nắm được mấy đoạn bình khí gãy. Thế nhưng đúng lúc này, một cỗ sát ý ngập trời thổi quét tới, quét ngang trên tế đàn thần ma. Đó muốn ngăn lại cũng không được. Mọi người đều rúng động, tạo ra cảnh tượng này là phải giết chết biết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo thành. Mọi người đều như nhìn thấy, thầy chất thành núi, máu chảy thành sông. Máu tươi tung tóe ngập trời, xương trắng chất thành núi lớn. Ai vậy? Tại thời khắc mấu chốt này mà lại dám thô bạo như thế, vận dụng sát ý đáng sợ nhất với ý đồ kích hoạt các đoạn gãy đế binh nhằm vào mấy vị đại thánh kia. Ầm một tiếng, 6-7 vị đại thánh xoay người bước đi, đều từ trong thân thể mà hóa thành từng đạo hư ảnh, lưu lại tàn quang ở trên mặt đất. Có thể nói, tất cả đều xé rách vòm trời, rút lui về phía cuối chân trời. Bọn họ vô cùng phẫn nộ, đây rõ ràng là muốn tính kế với bọn họ, muốn một lưới bắt hết mấy người, toàn bộ hại chết. Đế uy đáng sợ xuất hiện, các đoạn gãy yêu hoàng xích bị kích hoạt, phát ra ráng mây xanh, bay lên lạc ấn vào trong thiên địa, năm đoạn gãy nhằm về phía năm phương vị bất đồng, quét ngang mọi người. Phốc một tiếng, thành nhân thanh linh là bi kịch nhất, trên người hắn có cây thước từ tiên đệ lục kim chế thành, ở trong cơ thể hắn không chịu khuất phục, tàn phát ra một lũ thần uy, kết quả lập tức bị bám sát. Một đạo thần mang hiện lên, nửa người thánh nhân bị xuyên qua, máu tươi chảy đầm đìa, rơi xuống trong hư không, làm cho núi rừng phía dưới bị phá hủy, không thành hình dạng gì nữa. Thánh nhân thét to, tự mình ra tay chém xéo xuống vai, chặt đứt một nửa thần thể, phòng ngừa bị động hóa đạo, rồi sau đó cực nhanh, hạ xuống, dùng hết khả năng, rất nhanh chữa trị thạch thể. Hắn là tồn tại chí cường trong đại thánh, trước này chưa bao giờ chật vật giống như hôm nay. Không nghĩ tới, liên tục bị thương nặng, khiến hắn lửa giận bốc lên ngập trời, nhưng không thể không ẩn nhẫn lại. Soạt một tiếng, Ngưu Ma Vương cũng bị đánh trúng, ngoại trừ tổn thất một khối hóa thân, còn bị đập nát một cánh tay. Máu đại thánh rời vãi, làm cho sắc mặt hắn khó xem đến cực điểm. Thần ma hắc bào của địa phủ giống giận, tìm kiếm thủ phạm, hắn gần như bị một đoạn bình khí gãy đóng đinh, vội dùng một khối thần thi tế luyện nhiều năm thay thế, tránh thoát một kiếp. Chủ thần của tổ chức thần cũng sắc mặt khó coi, trên cái đỉnh đồng xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Hắn cũng gặp phải một thần kích động vô cùng nguy hiểm. Là đại ma thần, chỉ có hắn mới có sát khí như vậy. Hắn từng hủy diệt một viên sinh mệnh cổ tinh, sinh linh chết đi vô số. Có người kêu lên. Nếu thật đúng như thế, đại ma thần rất khủng bố, dám hạ độc thủ nhằm vào đại thánh, quả nhiên đã to gan lớn mật. Việc này đã không thể dùng từ đoạt thức ăn trong miệng hồ để hình dung, mà phải nói là hành vi nghịch thiên. Mặc dù hắn rất cường đại, là một trong chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc, đánh khắp tinh lộ không đối thủ, nhưng cũng không có khả năng khiêu chiến với đại thánh tuyệt đỉnh. Mà lúc này, dám ra tay, cần phải có một loại quyết đoán lớn lao. Đại quân các tộc đến đây ngăn cản cả trăm lộ. Mỗi một lộ nhân mã đều là vô cùng đông đúc. Khi cổ ký tức thay chất thành núi, máu chảy thành sông kia biến mất rồi, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được. Hơn nữa lúc này, các tộc đại loạn, chỉ bằng vào tiếng rống giận của đại thánh đã không làm nên chuyện gì. Mọi người đều bắt đầu tự chạy trối chết, tự nhiên càng kích động dậy lên sát kiếp. Đây là một mảng máu nhuộm cạn khôn, đoạn gãy đế binh chấn động chính là một màn mưa máu bay tán loạn, cường giả ngã xuống lớp lớp, khó có thể ngăn cản loại đế uy này. Có lẽ không phải đại ma thần, mà là nhân vương ra tay, dẫn động đoạn gãy đế binh. Có người cất tiếng kêu lớn. Hiện trường sớm đã hỗn loạn, đối với đại đa số người ở đây mà nói. Trước mắt là ai ra tay không trọng yếu, mọi người đều tranh nhau cùng chạy trối chết, muốn rời khỏi vùng đất mà đẫm máu này. Chỉ chậm một bước đều có thể ngã xuống. Chỉ có mấy vị đại thánh vừa rồi tức giận, phẫn hận người trong bóng tối, sắp tâm hại người kia. Không ngờ dám hạ độc thủ với bọn họ như thế, quả thật nuốt không trôi cục tức này. Bọn họ linh giác mẫn tuệ sâu sắc, nhưng cũng không thể ở trong đám đông người như vậy tập trung người kia. Chỉ biết hắn là một tên hậu bối, là một trong mấy chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ của nhân tộc. Đại ma thần ở đâu? Lão ngưu ta đánh chết ngươi. Ngưu ma vương giống to, trận trừng đôi mắt trâu to đùng như là hai viên đại tinh áp xúc ở nơi đó. Nhân vương, ta thật muốn nhìn xem người có đáng xưng vương trong đám người hay không. Tạch Nhân Thanh Đình cũng phát ra thanh âm lạnh lẽo, tràn ngập lãnh liệt cùng tàn khốc. Hai người này dĩ nhiên không phải thật sự lập tức liền xác định kẻ ngầm ra thủ. Thế nhưng, nếu đã có người nói là đại ma thần hoặc nhân vương gây nên, như vậy, bọn họ xem như chính là hai người đó thì có sao? Dù sao, đó là chí tôn trẻ tuổi của nhân tộc. Ngày nay gạt bỏ một hai người càng tốt, tránh cho tương lai thành mối họa của bọn họ.